Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 506, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó còn dám nói không thích Hứa Diệu nhỉ. Tuy cô nương này dung mạo không xuất chúng nhưng quan trọng là khí chất vô cùng tốt. Vừa nhìn là biết gia cảnh không tồi, khó trách Liêu Kế Khánh lại 5 lần 7 lượt nói đỡ cho cô ta. Dường như ông ta thật sự đối xử với cô ta như con đâu. Lúc sau Hứa Diệu Nhi ở bên cạnh Liêu Kế Khánh bắt tay với ông chủ Chu. Chào ông chủ Chu, Hứa tiểu thư tuổi còn trẻ mà đã có danh tiếng lớn trong ngành như vậy, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngài quá khen rồi, thứ nhất là vì từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc nên mưa dầm thấm lâu. Thứ hai là sau khi đến Diêu Hoa tôi đã học được rất nhiều thứ. Hứa Diệu Nhi nói, vốn là ông chủ Chu chuyển tiền vốn đi trước. Hiện tại Diêu Hoa đang nổi tiếng như vậy nên việc không nhận lại tiền vốn của ông ta là bình thường. Nhưng mà sau vụ Liêu Nhã chết đánh con trai ông ta, Liêu Kế Khánh đã quyết định nhận lại tiền vốn của ông chủ Chu. Bây giờ tiền vốn đã về Diêu Hoa, ông chủ Chu sẽ bắt con trai mình không được ăn nói bậy bạ, không nói những lời nhảm nhí gây phiền phức đến Diệu Nhi. Hai người đều là tao cáo già nên bọn họ đều sẽ hiểu được ý muốn của nhau, chỉ dăm ba câu đã xác định mọi chuyện. Buổi trưa ông chủ Chu có mời khách dùng bữa, trong lúc ăn không thể tránh khỏi việc nâng ly cạn chén với nhau. Rõ ràng ngày hôm qua con trai hai nhà còn vung tay đánh nhau vậy mà hôm nay trưởng bối hai nhà lại vui vẻ hết mực với nhau. Hứa Diệu Nhi ngồi bên cạnh cùng nói chuyện phiếm, nhân tiện xem bản tin phát trên TV. Đột nhiên trong bản tin xuất hiện một hình ảnh, đó là Trần Chí Khiêm chồng của Phan Kỳ. Khóe miệng anh nở một nụ cười nhàn nhạt, anh và một cô gái tóc vàng cùng xuất hiện trên đường phố Nhật Bản. Nhìn qua hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Rõ ràng trong bức ảnh này hai người chỉ nói chuyện với nhau nhưng tại bị nói thành. Chán Phan Kỳ, Trần Chí Khiêm cười với một cô gái nước ngoài nóng bỏng trên đường phố Nhật Bản. Hứa Diệu Nhi nhíu mày, Liêu Kế Khánh và ông chủ Chu cũng thấy được bản tin này. Ông chủ Chu cười nói, cái bọn papara này thật sự chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, vậy mà còn dám đuổi theo Trần Chí Khiêm đến Nhật Bản. Phan Kỳ không chỉ xinh đẹp lại còn có thể kiếm được tiền. Sao Trần Chí Khiêm có thể phiền chán được? Chẳng qua là người trẻ tuổi thôi, một mình ở bên ngoài khó tránh khỏi cảm giác trống vắng, tìm một người phụ nữ cũng là chuyện bình thường. Nếu paparazzi chỉ đăng ảnh lên thôi thì có lẽ Phan Kỳ còn có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. Không có khả năng, Trần Chí Khiêm và Kỳ Kỳ rất yêu thương nhau, anh ấy sẽ không như vậy, tên paparazzi này nói hưu nói vượn thì có. Hứa Diệu Nhi nói, Phan Kỳ và Trần Chí Khiêm là cặp đôi vô cùng hot, hot đến mức chạm vào là bỏng tay. Mỗi ngày Trần Chí Khiêm đều đưa đón Phan Kỳ đi làm, có khi còn bị paparazzi chụp lén hình ảnh hai người đang hôn môi với nhau. Những tấm ảnh này có thể khiến cho mấy tờ báo chí hay tạp chí trở nên hot hơn. Đám con gái bọn họ đều rất thích xem ảnh thân mật của hai người mỗi ngày. Hứa tiểu thư, cái này không có liên quan gì đến tình yêu cả. Người ở tuổi này ra ngoài một mình chẳng qua chỉ cần người làm ấm giường mà thôi. Liêu Kế Khánh chuyển chủ đề tiếp tục thảo luận về cổ phiếu. Mãi đến khi ăn trưa xong, ban đầu Hứa Diệu Nhi ngồi ở ghế phụ, Liêu Kế Khánh ngồi dãy ghế phía sau nhưng lúc lên xe Liêu Kế Khánh nói. Diệu Nhi, qua phía sau ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Nhi ngồi vào hàng ghế phía sau, nghe Liêu Kế Khánh nói. Vừa rồi cái bản tin kia. Hứa Diệu Nhi vội vàng nói, con tin rằng chồng của Kỳ Kỳ không phải là người như vậy. Cách chương.